Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 920, sự tình không đơn giản. Bên ngoài mặt xe đã đợi lấy. Các ngươi lập tức lên đường đi. Phải chú ý an toàn. Đối phương không đơn giản. Có bất kỳ tình huống gì trực tiếp liên hệ ta. Hiểu chưa? Tao chấp duật đơn giản kể một chút. Sau đó phát ra mệnh lệnh. Tốt. Rốt cục có một cái trọng lượng cấp nhiệm vụ. Lúc này điểm cống hiến hẳn là có thể tích lũy không ít. Lên đường đi. Huyễn Thính cái này đồng chí. Không nói hai lời. Có vẻ như vẫn rất hưng phấn. Ý cười đầy mặt đi ra ngoài. Cho ta 10 giây đồng hồ. Tần Phi nhanh chóng chạy đến Tào Ban trước giường. Không để ý Tào Mụ Mụ dị dạng ánh mắt. Hôn nàng một ngụm. Sau đó dứt khoát quyết nhiên lên xe. Cái này Tào Mụ Mụ lần thứ nhất cảm thấy Tần Phi. Như thế thâm bất khả trắc. Nguyên lai nàng cái này sắp là con rể. Vẫn là một đại nhân vật. Tần Phi cùng Huyễn Thính sau khi đi. Thanh Loan đột nhiên đi tới. Đối vẻ mặt nghiêm túc Tào lão đầu nói một câu. Chờ một chút. Tào đầu. Là hắn à. Là ảnh sát sao. Chấm ngoặc kép. Thanh Loan thanh âm mang theo lại run rẩy. Dị sắc con ngươi mang theo hoài nghi. Vừa rồi nàng vẫn muốn hỏi. Vì nhiệm vụ gì không phải phát. Tóc. Đến nàng nơi này. Mà là Tào đầu trực tiếp điều động phi ảnh cùng Huyễn Thính. Đây nhất định là cố ý để cho mình né tránh. Có thể làm cho mình né tránh. Chỉ có hắn. Ai. Không phải ta tướng giấu giếm ngươi. Xuống sữa còn không xác định. Nhưng là từ tinh chuẩn vô cùng thương pháp. Còn có không thể tưởng tượng nổi tẩu vị. Còn có cái khác báo cáo trở về tin tức. Hẳn là hắn. Ảnh sát. Tao chấp duật cũng là bất đắc dĩ nói ra. Thở dài một hơi. Tao đầu. Thanh Loan xin xuất chiến. Thanh Loan cái này đại muội tử đột nhiên xuôi hai tay đi ra. Một gối quỳ xuống. Ánh mắt khẩn thiết nhìn xem Tào lão đầu. Nàng biểu lộ là thấy chết không sờn. Thanh Loan. Chuyện này. Ngươi liền chớ để ý. Ta lúc đầu không nói cho ngươi. Liền là biết ngươi không tỉnh táo. Tao chấp duật cự tuyệt. Hắn làm như vậy. Chính là vì bảo hộ Thanh Loan thôi. Tào đầu. Ngươi biết. Đã nhiều năm như vậy. Ta một mực chờ đợi hắn. Ta muốn nói cho hắn biết. Chúng ta cũng không hề từ bỏ hắn. Với lại hắn năng lực. Ta hiểu rõ nhất. Bọn hắn đoán chừng đều bắt không ở hắn. Thậm chí hội gặp nguy hiểm. Thanh Loan đứng lên. Trong lòng còn có lo lắng. Ân. Nếu thật là ảnh sát. Tình huống như vậy so tưởng tượng bên trong còn có nghiêm trọng. Đại tượng còn có Lam Kình hy sinh. Những người khác. Cùng hắn không phải một cái lượng cấp. Hiện tại chỉ có thể kéo dài bọn hắn thời gian. Căn bản ngăn không được bọn hắn. Tào lão đầu đục ngầu trong ánh mắt. Giống như thấy được một ít vẽ mặt. Lúc trước cái kia ảnh sát. Nhưng là người khác a. Lấy ra một điếu thuốc. Chậm rãi điểm lên. Nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm ngay. Trời. Rất là phiền muộn. Có lẽ Tần Phi. Có khả năng. Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy. Tào đầu, Thanh Loan muốn xuất chiến. Xin ngươi thành toàn, nếu như ta không đi, ta cả một đời cũng sẽ không an bình. Thanh Loan lần này ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tào lão đầu nhìn xem nàng. Biết, coi như mình không cho nàng đi. Chính nàng khẳng định cũng sẽ đi. Hai người bọn họ ở giữa tình cảm. Người bên ngoài vậy không thể nào hiểu được. Thân thể ngươi, tao chấp duật lo lắng hỏi. Ta có thể, thôi. Vậy ngươi đi đi, chú ý an toàn, ngươi đã thật lâu không có ra chiến trường. Tao chấp duật phất phất tay. Minh Bạch, phi ảnh, Huyễn Thính, máy bay chạm đất về sau. Tại nguyên chỗ chờ một chút ta. Ta lập tức tới ngay. Tần Phi còn ở trên máy bay nhắm lại đôi mắt thời điểm. Lỗ tai vi hình bộ đàm truyền đến Thanh Loan thanh âm. Cái này khiến bầu không khí có chút ngoài ý muốn. Bí thư này làm sao Tần Phi đến chiến trường tình huống như thế nào? Thanh Loan tỷ tỷ, ngươi cũng tới à? Không phải không yên lòng chúng ta đi. Không phải liền là mấy cái tiểu lâu la à? Chúng ta cam đoan đem bọn hắn đánh cho tè ra quần. Đem chip mang cho ngươi trở về a. Huyễn Thính một bộ đùa giỡn thanh âm. Cái này nhóm long tổ người. Đối với cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ, đều có dị dạng tình cảm. Sự tình so với các ngươi có thể muốn phức tạp được nhiều. Địch nhân vậy so với các ngươi tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm. Không muốn chết lời nói, liền ngoan ngoãn chờ ta. Không nên vọng động. Thanh Loan thanh âm lạnh lùng, tốt giống như hàn băng. Liền xem như cách tai nghe, Tần Phi đều cảm thấy đáy lòng mát lạnh. Có một loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nhiệm vụ này thật không đơn giản? Tần Phi nhíu mày, bất đắc dĩ lại lấy ra điện thoại, nhìn kỹ một cái nhiệm vụ. Long tổ cấp A nhiệm vụ, một nhóm phần tử ngoài vòng luật pháp, trộm cướp mang theo quốc gia cơ mật chip, trốn vào Vân Nam biên cảnh mây mù thâm lâm. Nhất định phải tại bọn hắn chạy ra nước ngoài giới trước đó đem bọn hắn bắt lấy, đồng thời đem chip mang về. Nhiệm vụ này, nhìn, không có cái gì đặc biệt a, rất đơn giản, làm, vậy không phức tạp, liền là cầm thương, xông đi vào, làm liền xong việc. Loại chuyện này, Tần Phi tại ma quỷ trại huấn luyện thời điểm, vậy làm hai lần, phi thường thuận lợi, nửa giờ kết thúc công việc, bởi vì đồng dạng lưu manh, chỉ là không đường thối lui, vì mạng sống trốn vào rừng rậm. Bọn hắn là không có bất kỳ cái gì rừng cây kinh nghiệm tác chiến. Coi như nhiều người, cũng vô dụng, tại rừng cây bên trong, nhiều người lại càng dễ bại lộ mình. Long tổ nhân viên đi lùng bắt bọn hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Với lại đối với Tần Phi dạng này thần thương thủ, tất cả đều là bia sống. Đồng dạng không có cái gì ngoài ý muốn. Nửa giờ, liền làm xong, Tần Phi vừa rồi lên phi cơ thời điểm. Còn thô sơ giản lược tính toán một cái thời gian, nếu như sự tình thuận lợi, máy bay đến Vân Nam biên cảnh, dập máy về sau, đi vào lùng bắt nửa giờ, hoàn thành về sau, tại đi máy bay về Long Khôi, đoán chừng còn có thể gặp phải cùng Tạo Ảnh cùng một chỗ ăn khuya. Dù sao, bọn họ đều là đi qua đặc huấn đi ra, tại rừng cây năng lực tác chiến, đó là cực kỳ khủng bố, lấy một chọi 10. Đó là rất khiêm tốn. Máy bay đến một cái thâm lâm, vị trí biểu hiện mây mù rừng rậm, chậm rãi liền bắt đầu hạ xuống, đại khái còn có cao mấy chục mét độ, máy bay liền đứng tại không trung. Bởi vì hạ mặt không có bất kỳ cái gì điểm hạ cánh, bọn hắn nhất định phải nhảy dù xuống dưới. Tần Phi cùng Huyễn Thính nghe xong, tất cả mọi người là giật mình, hẳn là không nghĩ tới còn có cái này thao tác. Bất quá cũng bất động thanh sắc, bắt đầu kiểm tra trang bị, bao quát tai nghe, đồng hồ bấm dây, súng ngắn, tử đạn, chủ yếu vẫn là dù nhảy. Dù nhảy muốn là mở không ra, một hồi liền là trực tiếp toàn thôn ăn cơm. Một cái nhân viên công tác tới, hỗ trợ mở ra cabin nhóm, tự mình đưa bọn hắn lên đường. Gió lớn thổi tới hai người trên mặt, cơ bắp đều biến hình. Phi ảnh, ngươi nhảy trước đi, ta sợ ngươi ép đến ta. Huyễn Thính rụt rụt thân thể, nhìn xem Tần Phi, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Kỳ thật hắn là có chút sợ hãi, dù sao thật lâu không có nhảy dù. Ha ha, được thôi, vậy ta liền xuống đi chờ đợi ngươi. Tần Phi biết, xoắn suýt cũng vô dụng, nhảy sớm nhảy trễ một cái dạng, khẳng định là muốn nhảy. Thế là hắn nhắm mắt lại, dự định não hải bên trong mặc niệm một lần toàn bộ nhảy dù mấy cái quá trình. Ai biết, cái này phụ trợ nhân viên là lúc sau Tần Phi muốn nhảy, trực tiếp liền đem Tần Phi lui xuống. Ngọa tào, cái này mưu sát a. Tần Phi hốt hoảng một cái, tranh thủ thời gian bảo trì tư thế, đầu hơi ngửa ra sau, thân thể nhất định phải kéo căng, không thể nới, ba lô muốn nắm chắc, không sai biệt lắm. Mở dù, rất tốt, rơi cái động tác muốn ổn. Ngọa tào, treo trên cây, tiểu đệ bị thẻ một cái, đau quá. Đi qua một phen giày vò, Tần Phi vẫn là thuận lợi rơi xuống đất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.